Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, cô gia cường đại. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân còn có ưu thế. Vẫn duy trì cơ bản trận hình, giữa hai bên có một cái chiếu ứng. Bởi vậy hải quân tỷ lệ tổn thất bị hải tặc nhỏ đi rất nhiều. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Va chạm trước đợt thứ nhất công kích, hải quân phô bày chân chính tinh nhuệ làm sao? Trực tiếp cho những thứ này hải tặc đánh đòn cảnh cáo. Sau đó sấn những thứ này hải tặc hoảng sợ lúc rối loạn. Trực tiếp đối với mấy cái này hải tặc cường liệt mãnh công. Ngắn ngủi này hơn một phút đồng hồ bên trong, hải quân đánh ra một cái xinh đẹp công kích. Ở nhân số đông đảo hải tặc, ở hải quân mãnh công hạ trực tiếp hướng về sau đẩy đi. Nhưng những này chiến tích cũng chỉ là đánh một trở tay không kịp. Dù sao chân thực chiến lực hải tặc bên này còn mạnh hơn hải quân. Này pháo hôi thuyền hải tặc tuy là rác rưởi, nhưng những hải tặc đó thuyền trưởng còn là 2-3 triệu hải tặc. Ở tứ đại hải dương bên trong đã coi như là một phen cường giả. Còn có này cường đại hải tặc thuyền cán bộ, phản ứng lại bọn họ, bật người thân tiên sĩ tốt, đái lĩnh một bộ phận hải tặc tinh nhuệ. Ở hải quân trên một điểm sứ mệnh công tới. Phổ thông hải quân tại sao là bọn họ đối thủ? Giết, lui lại hải tặc trong đám người. Một đạo thân ảnh đứng ra. Phía sau còn cùng cái này không ít tinh nhuệ hải tặc. Trực tiếp trước mặt hướng hải quân từ phóng đi. Chỉ thấy cái này đáo bóng người thân nhóm bạch sắc phi phong. Một đầu đạm lam sắc tóc ngắn. Mỗi trên cánh tay có hơn 10 thép quay vòng. Giơ lên một đôi thiết quyền. Hướng phía trước cản đường hải quân thiếu tá đánh. Thượng tá vội vã nâng kiếm ngăn trở. Có thể tốc độ tương đối mà nói quá chậm. Bóng người một quyền trực tiếp đánh vào thiếu tá trên bụng. Thiếu tá trên bụng y phục trong nháy mắt phá nát. Bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay mấy đạo hải quân cùng hải tặc. Lui lại hải tặc thấy rõ đạo nhân ảnh này. Không khỏi kinh hô. Đây là hào ca đoàn hải tặc tối cường cán bộ. Chân vịt quyền Rander, làm hào ca đoàn hải tặc tối cường cán bộ, chiến lực cũng là thập phần cường đại, đủ để sánh ngang trung tướng. Một cái cao thủ thể thuật, song quyền có thể đánh ra như chân vịt quyền một dạng quyền kính uy lực cự đại. Như thế cường đại cao thủ cư nhiên không có gia nhập bên kia cường giả chiến trường. Đây là thi chí hào cố ý vi chi, chính là vì vào giờ phút như thế này, thân tiên sĩ tốt. Đái lĩnh hải tặc quấy dày hải quân trận hình. Loại chiến lực này, tại dạng này chiến trường là không có đối thủ. Đái lĩnh một đội tinh nhuệ hải tặc, một đôi thiết quyền quơ múa hổ sinh uy. Mỗi một quyền đánh tiếp liền ý nghĩa một gã hải quân ngã xuống. Trực tiếp tạc xuyên hải quân trận hình. Kẹo đường tiểu thuyết, mà một màn này phát sinh ở các nơi. Ở loại chiến lực này hải tặc dưới sự hướng dẫn. Hải quân trận hình một cái hỗn loạn lên. Không thể không rơi vào đại hỗn chiến bên trong. Trên chiến trường, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Còn có từng đạo tiên huyết tung tóe huyết dịch. Từng đạo lưu quang ở trên chiến trường hiện lên. Còn có một tiếng nổ. Phốc thử một tiếng. Tung tóe tiên huyết phun ở tên này hải quân trên mặt. Còn chưa chờ hải quân rút kiếm ra. Một gã hải tặc đi thẳng tới hải quân phía sau giơ tay lên chính là một kiếm. Sau đó nhìn cũng không nhìn. Liền hướng bên cạnh một gã khác hải quân chém tới. Một màn này ở trên chiến trường bình thường không gì sánh được. Bị giết, giết ngược, đánh lén chỉ số bất khả thắng. Ở trong loại chiến trường này, chỉ có một quy tắc. Đó chính là vô luận dùng bất kỳ phương pháp nào cũng phải đem trước mắt địch nhân giết chết. Dù cho dùng cắn cũng được. Mạng người vào lúc này chính là không đáng một đồng. Mỗi một giây chính là hơn 10 cá nhân mạng tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Muốn sống sót, chỉ có thể dính đầy đối phương tiên huyết. Thì Chí Hào cùng cô ra kịch đấu say xưa. Nắm lấy cơ hội, thì Chí Hào một quyền bắn trúng cô ra. Nhưng vẫn chỉ là một đống khối băng. Không chần chờ chút nào. Bật người lui lại, tránh thoát cô ra từ phía sau lưng bổ tới băng đao. Tên này hải tặc tốc độ. Sức phản ứng đều là cực nhanh. Cô ra tốc độ khó có thể đuổi kịp. tự từ phía trước kém chút bị chính mình bắt lại về sau. Thì Chí Hào học giảo hoạt, một ngày phát hiện không hợp lý, bật người lấy cực kỳ nhanh chóng độ thối lui. Cô ra một thời cũng không thể làm gì được hắn. Hơn nữa tên này hải tặc năng lực trái ác quỷ cũng thập phần cường đại. Có thể trong nháy mắt lấy gấp bao nhiêu lần đề cao mình thực lực. Phía trước cô ra chính là một thời không có phòng bị. Bị hắn chạy mất. Khiến tên này hải quân mấy lần công kích đều vô dụng. Thì Chí Hào đứng ở bên cạnh cười nói. Ta nhưng là tăng tăng quả thực năng lực giả. Lực lượng và tốc độ nhưng là trong nháy mắt lấy gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Gấp đôi bạo phát là có thể đề cao gấp 2. Gấp đôi bạo phát là gấp 4. Gấp 3 bạo phát là 8 lần. Gấp 4 bạo phát chính là 16 bội. Nghe xong Thi Chí Hào, cô ra trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Khó trách hắn cư nhiên trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt trước mặt mình gấp mấy lần lực lượng. Hiện tại cũng không biết hắn có thể năng lượng cao nhất vài lần bạo phát. Muốn là có thể vẫn tăng xuống phía dưới. Vậy quá mạnh mẽ. Gấp 5 lần bạo phát chính là 32 bội. Gấp 6 lần bạo phát chính là 64 bội. Thì Chí Hào kế tục nói ra. Tuy nói hiện tại ta chỉ có thể gấp 5 lần bạo phát. Nhưng đối phó với ngươi chính là đủ rồi. Hải quân đừng tưởng rằng là tự nhiên hệ liền vô địch. Hôm nay để ngươi xem một chút ở lực lượng tuyệt đối. Cái gì đều là phù vân. Gấp 5 lần bạo phát. Lúc này Thi Chí Hào toàn thân đỏ sậm. Toàn thân tán phát bạch khí lại biến mất. Trên cánh tay trên trán một nhiều sợi gân xanh bại lộ. Tóc giống như từng cây một châm dài vậy dựng lên. Bạch quang lóe lên. Ngay sau đó một tiếng nổ trống rỗng từ phía trước đi ra. Cũng không có hỏa dược. Nhưng này trên mặt băng hố to chứng minh rồi tiếng nổ tồn tại. Cô ra còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Một nguy cơ từ phía sau truyền đến. Thì Chí Hào thân ảnh đã tại phía sau. Đen nhánh nắm tay. Còn quấn từng đạo quyền phong. Đánh vào cô ra sau lưng đeo. Có thể đánh nát vẫn đang chỉ là một đoàn khối băng. Thì Chí Hào không khỏi lạnh rên một tiếng. Người cũng biết đóa sao. Ngay cả tái chiến dũng khí cũng không có sao. Sau khi nói xong, thì Chí Hào tay trái nắm tay, giơ lên thật cao, hướng phía dưới băng diện bỗng nhiên đánh hạ. Răng rắc liên miên bất tuyệt vang lên. Dĩ kỳ làm trung tâm, hơn trăm thước trên mặt băng, hiện đầy vết rách, từng tiếng thình thịch thanh âm. Trên mặt băng vô số khối băng, ở cường đại lực lượng dưới, phóng lên cao. Vừa bên trên những chiến đó đấu hải tặc cùng hải quân cũng không khỏi bị liên lụy. Tè ngã xuống đất, khiếp sợ nhìn một màn này. Phóng lên cao khối băng không có rớt xuống. Bị lực lượng nào đó nắm trong tay. Rất nhanh hướng trên mặt băng Thi Chí Hào ném tới. Trong sát na, Thi Chí Hào thân ảnh đã biến mất ở trước mắt mọi người. Thay vào đó chỉ là một thật to đống băng. Cô già cũng từ trên mặt băng nổi lên. Nhìn một màn này, vừa bên trên chiến đấu hải quân cùng hải tặc không khỏi đình chỉ trước mắt động tác. Hai cái này đều là song phương mạnh nhất hai người. Nếu như phương đó thắng đối với chiến cuộc đều là thay đổi thật lớn. Thình thịch, từng tiếng nặng nề tiếng vang từ đống băng vang lên. Sắc mặt khó coi hải tặc môn dần dần hiện lên một nụ cười. Một tiếng ầm vang nổ, cự đại đống băng, bể ra. Vô số khối băng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Không ít người bị những khối băng này bắn trúng. Trong nháy mắt trọng thương. Một đạo toàn thân bốc khói trắng bóng người xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một tiếng ngạo mạn tiếng cười từ bên trong truyền đến. Hải quân, những thứ này chiêu thức của ngươi dùng hết rồi đi. Còn có cái gì chiêu thức dùng đến đi. Không cần tiếp tục kế tiếp có thể không có cơ hội. Phải không? Cô ra trên mặt vẫn đang bình tĩnh không gì sánh được. Người cảm thấy còn có thể hành động sao? Nghe được cô ra, thì Chí Hào vội vã giật giật thân thể. Chính như cô ra sở liệu, cúi đầu nhìn một cái. Chính mình hai chân đã bị băng băng ngăn lại. Hừ, lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói, người cảm thấy loại này khối băng có thể đối phó ta sao? Xem ta trong nháy mắt liền tránh thoát được. Khả Thi Chí Hào thử mấy lần, mặc kệ ở dùng sức thế nào, hai chân vẫn bị đóng băng lấy. Hơn nữa, diện tích càng lúc càng lớn. Nếu để cho ngươi dễ dàng như vậy dẫy, vậy ta đây bao lâu không phải bạch chuẩn bị. Hơn nữa, như vậy bạo phát thực lực, cũng không phải là không có đại giới. Đối với thân thể ngươi là một cái cực kỳ nghiêm trọng gánh vác đi. Cho nên ngươi vừa muốn nhanh như vậy giải quyết chiến đấu. Cô gia cũng không có cùng Thi Chí Hào ở chỗ này lãng phí thời gian. Hai tay chống một cái, nhìn đạo kia không ngừng giãy giụa bóng người. Nạt nhỏ, băng đống lao lung, thoại âm rơi xuống, vài gốc băng trụ từ mặt đất mọc lên, chăm chú đem Thi Chí Hào bao vây lấy. Cuối cùng càng ngày càng nhiều khối băng từ nơi này mấy cây băng trụ bên trên diễn sinh ra đến. Cho đến đem Thi Chí Hào hoàn toàn bao vây ở khối băng bên trong. Khiến cô gia trung tướng thắng lợi. Hải quân mừng rỡ không gì sánh được. Chiến ý bỗng nhiên đề thăng. Phía trước bị hải tặc ngăn chặn khí thế cũng từ từ đề thăng. Ba động quyền, lúc này. Một đạo nhân ảnh từ trong bóng tối chui ra. Người này chính là Rander. Một quyền đánh vào bao vây Thi Chí Hào hàn băng bên trên. Đáng tiếc không có động tĩnh chút nào. Chính mình nắm đấm cũng không còn đông lại. Cuối cùng đem mình cũng đáp đi tới. Chính mình chiến đấu giải quyết xong. Cô gia lần này mới có tinh lực kiểm tra chiến cuộc tình huống. Thi Chí Hào thập phần cường đại. Cô gia cũng phải toàn lực ứng phó. Không thể có chút nào phân thần. Một phen mặc dù rất nhanh nhìn quét. Chiến cuộc tình huống thu hết vào mắt. Nói tóm lại, hải quân tình huống thật không tốt. Bây giờ bị những thứ này hải tặc đánh bẹp. Chủ yếu bởi vì hải tặc bên trong cao đoan chiến lực mạnh hơn hải quân nhiều lắm. Ở những thực lực này không sai hải tặc dưới sự hướng dẫn. Hải quân khó có thể chống đối. Hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng để ở phòng tuyến. Hơn nữa này quan vọng hải tặc cũng đầu nhập vào chiến trường. Phía sau cũng không thiếu hải tặc gia nhập vào trong chiến trường. Đang ở cô gia chuẩn bị xuất thủ đem hải tặc này cao đoan chiến lực giải quyết lúc. Phía sau hải quân quân hạm bên trên cân nhắc phát lui lại đạn tín hiệu bắn ra tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.